Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận là người chậm nóng, cần Nghiêm Mộ Hàn làm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng mới có cảm xúc. Bên ngoài mưa bão dữ dội, bên trong nhiệt tình như lửa, căn phòng ngập tràn gợn sóng. Nghiêm Mộ Hàn bế cô từ phòng làm việc trở về phòng ngủ. Vốn định chiến thêm một trận nữa, nhưng Chu Linh Vận ngăn lại, mai em còn đi học. Không muốn mệt, chuyện này rõ ràng đàn ông ra sức, sao phụ nữ lại thấy mệt? Em không cần động đậy, anh làm hết, sao, cô không tin mấy lời đường mật của anh đâu. Không, hôm nay em còn ngủ gật trong lớp nữa. Chu Linh Vận quay lưng lại, em buồn ngủ lắm, đi ngủ đây. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Nghiêm Mộ Hàn đành bỏ cuộc, để sau này còn được. Ăn thịt, anh phải biết điểm dừng, không thể làm cô giận. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa vẫn tiếp tục. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ra cửa sổ, thời tiết thế này đi xe buýt sẽ khó khăn. Hôm nay anh đưa em đến trường. Chu Linh Vận mở mắt lờ đờ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời âm u mưa gió. Mấy giờ rồi? 7 rưỡi rồi. Nghe nói 7 rưỡi, Chu Linh Vận lập tức tỉnh táo. Còn nửa tiếng nữa là vào học. Em phải dậy ngay. Thay quần áo xong, cô ném cho Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt oán trách. Tại anh đêm qua làm lâu quá. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ lại, chỉ có 2 tiếng thôi mà, đâu có lâu. Để bù đắp lỗi lầm, sáng nay anh sẽ đưa em đến trường, đảm bảo 8 giờ em có mặt. Chu Linh Vận thay đồ xong, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau đã xong hết. Anh nhanh đưa em đi học đi. Bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đã chỉnh tề trang phục. Xuống nhà thôi. Xuống dưới nhà, Nghiêm Mộ Hàn còn nhờ Hoa Di chuẩn bị trứng và bánh bao cho vào hộp cơm cho Chu Linh Vận. Cô nhận hộp cơm, sao anh lúc nào cũng chu đáo như vậy? Không đi nhanh lên à? Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn, ừ, lên xe rồi. Nghiêm Mộ Hàn lại nhìn chằm chằm vào cô một lúc, bị nhìn lâu, Chu Linh Vận thấy hơi hoang mang. Sao thế? Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, mà đưa tay lên vai cô, khiến tim cô đập loạn xạ. Cổ áo em chưa chỉnh, anh chỉnh lại cổ áo cho cô. Nhịp tim Chu Linh Vận mới chậm lại. Trông em rất căng thẳng, tưởng anh sẽ hôn em à? Hôm nay tâm trạng tốt. Nghiêm Mộ Hàn nói đùa. Chu Linh Vận quay mặt đi. Tưởng anh phát hiện ra gì? Suýt c h ế tê khiếp. Đâu có, còn 15 phút nữa. Anh lái nhanh đi. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn nghĩ cô đang ngại ngùng. Vào số bắt đầu lái xe, Chu Linh Vận bắt đầu nghi ngờ hành động của mình có đúng không. Nhưng không giải tỏa được nghi ngờ, cô khó tiếp tục mối quan hệ này. Thôi thì nghe lén 3 tháng, nếu không có gì thì tháo thiết bị. Nếu anh phát hiện, cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Nếu anh không có vấn đề gì, không có gì phải sợ bị nghe lén. Người trong sạch không sợ bị nghi ngờ. Xe dừng đèn đỏ, Nghiêm Mộ Hàn thấy cô đang mơ màng, nhắc nhở, sắp vào học rồi, tranh thủ ăn sáng đi. Em biết rồi. Chu Linh Vận mở hộp cơm, sờ vào quả trứng, nóng quá, đợi hết tiết đầu tiên em ăn sau, để kịp 8 giờ. Nghiêm Mộ Hàn lái nhanh hơn thường lệ, khoảng 12 phút đã đến cổng trường. Khi Chu Linh Vận xuống xe, anh nói, chiều chắc còn mưa, anh sẽ đón em. Cô nhìn bầu trời đầy mây, đồng ý, ừ, em vào đây. Tiết này là của giáo viên vi tính nổi tiếng khó tính. Chu Linh Vận không dám đến muộn, vội chạy vào giảng đường, để năm 3, năm 4 rảnh rỗi hơn. Năm 2 cô đăng ký nhiều môn, miễn đủ tín chỉ là được. Nhờ Nghiêm Mộ Hàn đưa đi, cô không bị muộn. Ngồi xuống, nghe giảng một lúc, cô bắt đầu làm việc riêng. Theo lời Nghiêm Mộ Hàn, bản thảo gửi giáo sư Bùi và gửi anh nên có chút khác biệt, nhưng nội dung tương tự. cô viết cho giáo sư Bùi bản kiến nghị khoảng 70-80. Còn bản gửi Nghiêm Mộ Hàn thì đầy đủ hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường viết xong cũng vừa tan học chưa. Chu Linh vận nộp kiến nghị. Giáo sư Bùi khen ngợi. Em quả nhiên xuất sắc. Nhưng, xuất sắc, quá tầm thường. Em xứng đáng là nhân tài kiệt xuất. Bị khen quá lời. Chu Linh vận ngượng ngùng. Thầy quá khen rồi. Thầy không nói quá, mà thầy em là học sinh giỏi nhất thầy từng gặp. Thầy định đề cử em Bảo Lưu học lên thạc sĩ. Em thấy sao? Bảo Lưu học, mấy sinh viên đang giúp giáo sư Bùi sắp xếp tài liệu đều kinh ngạc. Mới năm 2 đã được cân nhắc Bảo Lưu. Học sinh này phải giỏi cỡ nào? Một sinh viên năm 4 nhìn Chu Linh vận kỹ hơn. Thấy quen quen, à, thì ra là thủ khoa toàn tỉnh. Không trách giáo sư Bùi muốn giữ lại. Cơ hội Bảo Lưu khiến sinh viên năm 4 ghen tị. Chu Linh vẫn suy nghĩ. Em có lẽ không nhận à? Em muốn tốt nghiệp sẽ khởi nghiệp. Từ chối Bảo Lưu. Thật là người có quá nhiều thì bỏ đi. Người thiếu thì thèm khát. Nếu là họ, sẽ nhận ngay không do dự. Học thạc sĩ xong, cơ hội việc làm tốt hơn đại học. Cô này thật không biết suy nghĩ. Giáo sư Bùi tiếc nuối, em đừng vội từ chối, đợi năm 4 trả lời cũng được, nếu khởi nghiệp, em vẫn có thể vừa làm vừa học, với năng lực em, có thể sắp xếp thời gian linh hoạt, không ảnh hưởng nhiều, sau này còn có thể ở lại trường giảng dạy, nhiều lựa chọn hơn, vì quý nhân tài, giáo sư Bùi cố gắng thuyết phục, thầy xem kiến nghị của em, chỉ khi kiến thức đủ sâu. Mới có thể thúc đẩy ngành thông tin phát triển. Có bằng thạc sĩ, có lẽ sẽ giúp em khởi nghiệp thuận lợi hơn. Ban đầu không muốn Bảo Lưu, nhưng Chu Linh vẫn dần bị thuyết phục. Em sẽ về suy nghĩ thêm à, học thạc sĩ đồng nghĩa từ bỏ một số thứ. Chu Linh vẫn chìm vào suy tư. Cách chương.